Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 651, cải tiến Sơn Hà cũ. Nghe được có phản loạn, Lã Bố lập tức hưng phấn lên. Kỳ thật Lã Bố cũng cảm giác được Việt Tây quận tại thời gian này phản loạn, rất có thể cùng Ích Châu có quan hệ. Làm không cẩn thận là Gia Cát Lượng cái kia yêu nhân đắc kế sách cũng chưa biết chừng. Bất quá Lã Bố không có chút nào hư trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng tỏ ra như vậy tái nhợt bất lực. Còn có một chút chính là Việt Tây quận đến vị trí địa lý quá trọng yếu, Lã Bố tuyệt đối không thể vứt bỏ Việt Tây quận. Việt Tây quận ở vào Vân Quý cao nguyên, đối thành đô có được mạch như thác đổ chi thế, chỉ cần chiếm ổn Việt Tây quận liền có thể làm tướng đến tiến đánh thành đô chôn xuống phục bút. Lã Bố quyết định dùng lôi đình thủ đoạn đem phản loạn cấp tốc trấn áp xuống dưới. Trước đó tiến đánh Nam Trung thời điểm, Lã Bố liền không có mò được ra chiến trường cơ hội. Dù sao hắn là nhất quốc chi quân, muốn cân nhắc đến ảnh hưởng, đã rất lâu không có đi lên chiến trường. Lã Bố cảm giác tay mình ngứa, thân thể đều nhanh nhàn ra rỉ tới. Hiện tại thật vất vả bắt được một lần có thể ra chiến trường cơ hội, Lã Bố làm sao lại bỏ lỡ đâu. Bởi vậy trên đường đi Lã Bố dẫn dắt 5.000 thân vệ, có thể nói là ngựa không dừng vó đi đường, dùng 7 ngày thời gian đi tới Việt Tây quận. Vốn đang có thể nhanh hơn chút nữa, bất quá bởi vì Việt Tây quận đến địa hình thật sự là quá phức tạp đi. Chẳng những di mồ hôi tạp cư, hơn nữa nhiều sông núi rừng rậm, con đường gập ghềnh khó đi, cho nên thật to trì hoãn Lã Bố tiến lên thời gian. Sau đó chờ Lã Bố thật vất vả đi vào Việt Tây quận, hứng thú bừng bừng ma trưởng lau quyền, chuẩn bị tự thân lên chiến trường làm một vố lớn thời điểm, sau đó bị cáo chi phản loạn đã bị trấn áp xuống dưới. Lã Bố cảm giác thật giống như vung ra một vạn cân khí lực một quyền, kết quả đánh tới trên bông, phiền muộn có loại muốn thổ huyết xúc động. Như vậy phản đảng cũng quá không trải qua đánh a, các ngươi đến cùng là đến khôi hài a, vẫn là đến phản loạn a? Tốt xấu kiên trì lâu một chút, đợi đến chấm đi vào sau đó qua đã nghiền cũng tốt. Lã Bố cực kỳ buồn bực đi vào Việt Tây quận, quận trị cung cũng dàn xếp lại, chuẩn bị tại Việt Tây quận thị sát mấy ngày sau liền trở về Nam Kinh. Bất quá đúng lúc này, Lã Bố lại là đạt được bẩm báo, Việt Tây quận bên trong có người nhiễu loạn thị trường, vậy mà đem lương thực toàn bộ mua không, khiến Việt Tây quận bên trong lương thực cung ứng không đủ, dân tâm bất an. Hả? Chiếm được tin tức này sau đó, Lã Bố sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Không cần hỏi, đây nhất định là Lưu Bị phương diện âm mưu quỷ kế. Bằng không mà nói, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Phản loạn vừa mới bị trấn áp xuống, bên này lập tức liền có người trữ hàng lương thực, nhiễu loạn thị trường. Chỉ bất quá khiến Lã Bố có chút khó hiểu chính là, bọn họ tại sao muốn trước phản loạn sau trữ hàng lương thực, nhiễu loạn thị trường? Nếu như cái này trình tự trao đổi một chút lời nói, tin tưởng có thể lấy được càng lớn đến mức hơn chiến quả mới đúng. Lã Bố không khỏi hướng về phía Giả Hủ nói ra nghi vấn của mình. Kết quả khiến Lã Bố ngoài ý muốn chính là, Giả Hủ vậy mà cũng không nhìn ra Lưu Bị phương diện đến cùng muốn làm gì. Như thế để Lã Bố vô hạn hồ nghi, chẳng lẽ chỉ là mình cả nghĩ quá rồi? Chẳng lẽ Việt Tây quận đến phản loạn cùng Lưu Bị cũng không có có quan hệ gì? Nhưng là bất kể nói thế nào, coi như phản loạn cùng Lưu Bị không có quan hệ, nhưng là mua trữ hàng lương thực, nhiễu loạn thị trường, tuyệt đối cùng Lưu Bị thoát không khỏi liên quan. Đại Hoa Quốc bán cho bọn hắn lương thực, cũng chính là đủ bọn họ nắm chặt dây lưng quần tránh thoát nguy cơ lần này. Nhưng là Thục Hán khẳng định còn thiếu lương, mà bọn họ tại thời gian này trữ hàng lương thực, cũng phù hợp ích lợi của bọn hắn. Lã Bố đương nhiên sẽ không để bọn hắn dễ dàng như thế trữ hàng lương thực, nhiễu loạn thị trường. Lã Bố một bên phái người đi đốc lương, khiến người lập tức vận chuyển lương thực tới, một bên trấn an bách tính, nói rõ lập tức liền sẽ có số lớn lương thực đến, để bọn hắn không nên hoảng hốt. Nếu như đổi một người đến lời nói, khả năng lấy được hiệu quả sẽ cực kỳ có hạn, bởi vì ai biết ngươi có phải hay không đang lừa dối người a. Nhưng là lời này là Đại Hoa Hoàng thượng Lã Bố nói, vậy mà không có một cái bách tính hoài nghi chuyện này tính chân thực. Không chỉ bởi vì Lã Bố hoàng thượng thân phận, càng bởi vì nhân cách của hắn cùng nhân phẩm cam đoan. Một chuyện quan trọng nhất chính là phái ra Giả Hủ toàn lực điều tra tới cùng là ai tại thu mua lương thực, nhiễu loạn thị trường. Một khi tra ra, chắc chắn nghiêm trị không tha. Lã Bố cảm giác Lưu Bị sở dĩ phái người đại lượng thu mua lương thực, làm phá hư thành phần hẳn là ít một chút. Bọn họ mục đích hẳn là bởi vì thiếu lương, cho nên mới phái người đến đại lượng thu mua lương thực. Điểm ấy lương thực đối Đại Hoa Quốc tới nói, căn bản cũng không tính là gì, nhưng là Lã Bố cũng tuyệt đối sẽ không liền dễ dàng như vậy thục hán. Bất quá vào lúc ban đêm, làm Giả Hủ đến đây báo cáo làm việc tiến triển thời điểm, không khỏi để Lã Bố giật nảy cả mình. Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần vô năng, cũng không có điều tra rõ chân tướng sự tình. Nghe Giả Hủ lời nói, Lã Bố không khỏi giật nảy cả mình. Cái này sao có thể? Làm sao có thể tra không được? Lã Bố không khỏi hỏi, Văn Hòa, bọn họ quy mô lớn như vậy thu thập lương thực, làm sao có thể không có chút nào dấu vết để lại đâu? Làm sao lại tra không được? Nếu như là người khác làm này kiện sự tình, Lã Bố có lẽ sẽ còn hoài nghi, nhưng là Giả Hủ khác biệt. Giả Hủ là ai? Đây chính là CIA đến đầu lĩnh a, chính là làm cái này. Nếu như ngay cả Giả Hủ cũng không tra được đến lời nói, tin tưởng những người khác liền càng không tra ra. Giả Hủ không khỏi nhíu mày nói ra, bọn họ sử dụng thủ đoạn rất cao minh, bọn họ cũng không phải là một người đại lượng mua lương thực, mà là dùng rất nhiều người, mỗi người 200 đến 300 cân đến mua, 200 đến 300 cân, xem như một cái không làm cho người ta thu hút số lượng. Bất quá những này mua người, chắc chắn sẽ có dấu vết để lại ở lại đây đi. Lã Bố tin tưởng Giả Hủ nhất định sẽ không bỏ qua những chi tiết này. Liền nghe Giả Hủ tiếp lấy nói ra, vi thần hỏi thăm những cái kia bán lương đến sĩ tốt. Theo bọn họ nói, mua lương thực đều là nghèo đô thành bên trong bách tính. Mặc dù bọn họ không biết, nhưng nhìn quen mắt, lại là cung đô thành bên trong bách tính trợ giúp bọn họ gây án. Cái này không có cách nào lại đi tra. Nhìn thục hán là sớm có dự mưu a, tại sao nhận Nam Trung thời điểm liền không có ý tốt, âm thầm lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau. Nghe đến đó, Lã Bố không khỏi bất đắc dĩ nói ra, đã như vậy lời nói, vậy chuyện này liền dừng ở đây đi. Bất quá chờ mới lương vận đưa tới sau đó, lần nữa bán ra thời điểm, nhất định phải cẩn thận kiểm tra, mua lương thực bách tính nhất định phải bằng vào bằng điều mua, mỗi hộ mỗi tháng hạn mua một số cân lương thực. Cứ như vậy, bọn họ cũng đừng nghĩ dùng loại biện pháp này đến gom góp lương thực. Nghe được Lã Bố lời nói, Giả Hủ không khỏi nhẹ gật đầu, xuống dưới phân phó đi. Chẳng biết tại sao, Giả Hủ trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác bất an, luôn cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản. Vào lúc ban đêm gió nổi lên, sắc trời âm, trong đêm trà sát một đêm gió bấc. Sáng sớm hôm sau, Lã Bố từ trên giường bò sau khi thức dậy, phát hiện trên mặt đất rơi xuống một tầng tuyết thật dày hoa. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lã Bố không khỏi thi hứng đại phát, không khỏi ngâm nga nói, một đêm gió bấc lạnh, vạn dặm dáng hồng dày, bầu trời tuyết loạn phiêu. Đổi tận sơn hà cũ, ngửa mặt xem Thái Hư, nghi là Ngọc Long đấu, nhào nhào lân giáp bay, khoảnh khắc lượt vũ trụ, cưỡi lừa qua cầu nhỏ, độc thán hoa mai gầy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.